Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, chương 201, trái tim tối động. Phốp, nghe được Trương Tiểu Phàm ở trước mặt mình nói ra dạng này tình ý sâu sắc lời nói đến. Tiểu Bạch đầu tiên là Phương hơi động lòng, một cỗ ngượng ngùng đuổi dâng lên, nhưng một lát sau, nhìn người trước mắt tiểu quỷ đại không biết lớn nhỏ Trương Tiểu Phàm. Kinh ngạc không sai lại nghĩ tới chính mình vạn niên bạch hồ thân phận cùng mình cùng hắn tựa hồ. Trước đó cũng không quen biết, liền nhẹ nhàng cười rộ lên, như ngày xuân hoa đào nở rộ, xinh đẹp say lòng người. Thấy tới trước mặt liền tâm viên ý mã, mất hồn mất vía Trương Tiểu Phàm, trong lòng kịch liệt rung động, si mê say mê không thôi. Xú tiểu tử, tiểu tinh quái gia hỏa, dù nói thế nào, ta cũng là sinh hoạt hơn vạn năm hồ ly tinh, vượt qua vô tận tuế nguyệt, một cái nho nhỏ số lẻ, liền so với nhìn qua bất quá 18-19 tuổi nhân loại thiếu niên lớn hơn nhiều. Nhưng cũng không xấu hổ, trực tiếp nói những này ta lời nói lệch ra ngữ đến mê hoặc ta. Thật sự là cần ăn đòn. Tiểu Bạch nhẹ cười nhẹ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến một bước, tới gần Trương Tiểu Phàm thân thể, một đôi ngọc thủ lại đè lại lỗ tai hắn, nhẹ nhàng chật bóp một chút, xem như trừng trị, thơm quá, thơm quá, Tiểu Bạch, ngươi đẹp quá. Đẹp đến mức đều không cách nào hình dung, khiến cho người giận sôi. Chỉ sợ, trên trời truyền thuyết tiên nữ, cũng không có người xinh đẹp như vậy. Như thế mùi thơm ngát say lòng người. Một cỗ mùi thơm nồng nặc, theo Tiểu Bạch đến gần, trực tiếp truyền đến Trương Tiểu Phàm trong lỗ mũi. Này tiêu hồn thực cốt say lòng người khí tức, làm cho Trương Tiểu Phàm lại là một trận ý say thần mê. Sâu sắc xa vào trong đó, liếm liếm bờ môi, một cách toàn tâm toàn ý mút vào cái này khó được nữ tử say lòng người hương thơm. Mê người khí tức, ngươi, không có cứu xú tiểu tử, rất giống một cái dâm tặc. Tiểu Bạch liễu mi dựng thẳng, mặt hồng ngậm giận, ngọc nha cắn chặt, xấu hổ giận dữ địa giận chửi một câu. Nghe phía bên ngoài kịch liệt pháp lực đập đến âm thanh ồn ào âm thanh. Lại vội vàng nói, xú tiểu tử, còn không mau đem so y phục trên người cởi ra, cho ta mặc vào, chúng ta tốt cùng đi ra giúp ta này hai cái hiếu thuận chất nhi cháu gái một chút sức lực. Đợi thêm một lát, chỉ sợ liền muộn, cởi quần áo cho ngươi. Thế nhưng là, Tiểu Bạch, ta cũng chỉ có như vậy một kiện y phục. Nếu như lại cởi qua, liền thực sự trở thành hai tay để trần dã hán tử bị sư môn biết. Hội lên cao đường, đem ta cho đánh chết tươi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm một bên hung hăng mút vào say người tim gan hương thơm. Một bên nhìn xem trên người mình vẻn vẹn chỉ còn lại một bộ y phục. Sầu mi khổ kiểm đường hầm, dù sao. Hai tay để trần ra ngoài cùng phần hương cốc này nhất bang lão gia hỏa đánh nhau. Luôn luôn một kiện đã nguy hiểm lại mất mặt sự tình. Hừ, người tiểu tử này, vẫn nói rằng nam tử hán đại trượng phu. Nói cái gì Phật nói kiếp trước 500 năm ngoái nhìn. Mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua. Chúng ta là kiếp trước ngàn vạn năm luân hồi chuyển thế. Đau khổ tra tấn. Thoát khỏi cái gì ngàn vạn năm cô tịch, mới đổi lấy hôm nay gặp nhau quen biết hiểu nhau, đều là nói láo, gạt người lời nói dối. Tiểu Bạch trong mắt đẹp dị sắc liên tục, hừ hừ nói, liền hiện tại, liền y phục thoát cái tiếp theo, cho ta che giấu, liền không cho, món này hạ bút thành văn, nhẹ nhõm dễ nâng việc nhỏ, cũng không nguyện ý làm, không chừng ngày nào nhìn thấy chỗ tốt. Lại đem ta vứt ở một bên. Mặc kệ đâu. Cái này Tiểu Phàm tuyệt đối không có cái ý thức này. Nghe được Tiểu Bạch nói như thế, Trương Tiểu Phàm nhất thời gấp, liền tranh thủ trên người mình sau cùng một bộ y phục cởi, đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, mặc vào đi. Tiểu Phàm cũng là hai tay để trần, không mặc gì cả. cũng đều vượt xa bình thường phát huy, bộc phát ra mấy lần chiến lực, đem phần hương cốc những này tên khốn kiếp, mỗi cái hung hăng giáo huấn mấy trận, lối ra tiểu bạch hồ tộc oán khí. Hì hì, cái này còn tạm được, tính ngươi tiểu tử này ngoan, không để cho cô thất vọng. Tiểu bạch duỗi ra thon thon tay ngọc, một thanh đón lấy Trương Tiểu Phàm đưa tới y phục, đỏ mặt gò má, tại hắn bị ổi đục ngầu dưới ánh mắt, nhẹ nhàng địa mặc lên người, che khuất chính mình vừa rồi bởi vì Trương Tiểu Phàm trước một bộ y phục rách dưới lộ ra một vòng bộ ngực sữa, nhưng trong lòng nghĩ, hừ, nhìn liền xem đi, dù sao ta vừa rồi cũng bị ngươi tên tiểu tử thúi này nhìn mấy lần. Nên nhìn, không nên nhìn, đều bị ngươi tên tiểu tử thúi này nhìn hư. Các loại ra phần hương cốc, cứu ta này hai cái lâm vào trong khốn cảnh chất nhi. Lại cùng ngươi cái này bị ổi hạ lưu xú tiểu tử. Hợp tính một chút chướng. Hư, xú tiểu tử, đã xem đủ chưa? Phi, xú tiểu tử, ngươi y phục này, bao nhiêu năm không có đổi. Thối cũng thúi chết. Tiểu Bạch mặc Trương Tiểu Phàm y phục, thanh tú động lòng người địa đứng ở trước mặt hắn, đang muốn quở trách hắn vài câu không thành thật tốt sắc tiểu quỷ lời nói. Lại không nghĩ một cỗ kỳ dị mùi lạ, từ Trương Tiểu Phàm trên quần áo, trực tiếp truyền tới, hù cho nàng liễu mi nhíu một cái, tiếp theo lại thông suốt đại ngộ, nhịn không được chỗ thủng mắng. Buồn bực hắn y phục vì gì khó khăn như thế nghe. Cũng khí chính mình hết lần này tới lần khác như thế không may. Gặp được một người tướng mạo thường thường lại háo sắc như mệnh. Không thích sạch sẽ xú tiểu tử đến đây cứu nàng. Khụ khụ tiểu bạch, y phục ta là một tháng trước tẩy lại nói người tu chân. Pháp lực hộ thân, trên thân cũng sẽ không làm sao bẩn. Y phục cũng không cần đổi được tấp nập. Khụ khụ, chúng ta bây giờ liền ra ngoài cùng phần hương cốc một đám lão gia hỏa đánh nhau sao? Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, gượng cười vài tiếng, vội vàng rời vẫn càng không ngừng nhìn chăm chú lên Tiểu Bạch vừa rồi một vòng bộ ngực sữa lộ ra bộ. Vì, lúng túng giải thích một chút, lại hỏi hướng Tiểu Bạch có phải hay không hiện tại liền ra ngoài? Hừ, tính ngươi tiểu tử này vẫn có chút lương tâm. Không phải hỏng tới cực điểm. Tiểu Bạch hai khỏa sáng ngời như thu nguyệt đôi mắt đẹp đạp một cái. Tiếp tục nói, ngươi không phải mới vừa nói chính mình là Thanh Vân môn đệ tử sao? Cái dạng này nghênh ngang địa ra ngoài cùng phần hương cốc đệ tử trưởng lão. Thậm chí cốc chủ Vân Dịch Lam đánh nhau. Chẳng lẽ không sợ bị người nhận ra ngươi đến? Đến Thanh Vân môn qua cáo ngươi. Bị Thanh Vân môn biết. Sư phụ ngươi, trưởng môn, vẫn không sinh sinh hoạt phá ngươi, dám cùng hồ ly vì múa, cùng cùng là chính đạo phần hương cốc trắng trợn địa đối nghịch. Không, tiểu bạch, vì ngươi, dù cho cùng những này ra vẻ đạo mạo, tàn nhẫn bạo ngược phần hương cốc một đám lũ ngụy quân tử. Huyết chiến đến cùng, cũng là bị sư môn biết, thủ chút xử phạt, có tính được cái gì? Trương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, ngữ khí kiên định mà nói, ta Trương Tiểu Phàm căn bản không hề xem thường hồ tộc nửa chút ý tứ. Nếu có thể, ta cũng nguyện ý làm một con hồ ly, mỗi ngày làm bạn ngươi, đẹp như tiên nữ, ôn nhu khả ái tiểu bạch, xú tiểu tử. Đừng nói mê sảng, chúng ta linh hồ trời sinh cảm ứng năng lực cực mạnh. Ta từ vừa mới bắt đầu liền cảm ứng được ngươi không chỉ có không có đối ta thân là hồ tộc mà sinh ra một vẻ ghét chi ý, tương phản vẫn đối ta chi tao ngộ, thương tiếc đồng tình, thậm chí có rất nhiều yêu say đắm si mê ở bên trong. Những này, ta đều biết, vừa rồi những lời kia, đều là tiểu bạch nhất thời vui đùa ầm ĩ, nói đùa tiểu bạch gặp Trương Tiểu Phàm biểu hiện như thế. Trong lòng không hiểu vọt tới một cỗ ngượng ngùng vui sướng cảm giác. Nhưng thoáng qua liền bị nàng ngăn chặn, dừng một cái, vừa tiếp tục nói, bất quá, vì lý do an toàn, cùng tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền phức. Tiểu phàm, ngươi vẫn là mặc ta vào vừa rồi cởi xuống món kia quần áo rách nát. Tại kéo xuống một miếng vải đến, che kín mặt mũi, ra ngoài đánh nhau thời điểm, một mực hung hăng chém lung tung đâm loạn, không sử dụng thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo, nhượng những lão gia hỏa kia nhìn ra cái kết quả đến liền tốt. Còn lại hết thảy, tự có ta cho ngươi chiếu khán, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.